Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữa, không tới một năm đã qua đời. Anh hời hợt nói, nhưng cô biết khi đó áp lực của anh nhất định rất lớn. Vừa chú ý công việc, vợ bị bệnh, còn có con gái nhỏ gào khóc đòi ăn, còn phải gắng gượng để cười với vợ. Trông nom, chu toàn, khoảng thời gian kia trôi qua đúng là rất nhiều khổ cực. Những thứ này anh đều không đề cập tới, nhưng từ khi bắt đầu thuê người vú về chăm sóc giữ giữ, ít nhiều gì lúc nói chuyện phiếm cũng có nhắc qua tới bà. Dữ dữ, quả thực rất giống tôi trước kia. Cô đột nhiên nói, không hiểu vì sao cô lại đột nhiên nói như vậy. Dư Quán Chi khốn hoặc nhìn cô. Tôi không hiểu biết rõ, anh đã làm tốt trách nhiệm của người cha. Anh có thể làm tất cả mọi việc vì dữ dữ. Nhưng có một số việc, anh thật sự sẽ không hiểu được đâu. Đó là anh có làm được nhiều hơn nữa, cũng không thể làm sáng lại một tâm hồn như ngôi sao đã thắt. Tôi không muốn nó nên giống trở nên giống như tôi, anh có hiểu không? Trở nên giống như cô có ý gì? Giống như cô không tốt sao? Anh há miệng vẫn không khỏi hỏi, vậy quá riêng tư. Tóm lại, xin anh cứ tin tưởng tôi. Tôi chỉ muốn khiến cho Dữ Dữ vui vẻ một chút, chỉ như vậy mà thôi. Âu Tần. Anh nhìn khóe miệng của cô thoáng nở nụ cười nhợt nhạt, hòa lẫn một chút cô đơn và buồn bã. Đó không phải là thứ cô nên có. Cô là một cô gái tự tin chói mắt như vậy, có gia thế, có dung mạo, còn có rất nhiều người theo đuổi. Loại phiền muộn cô đơn này làm sao sẽ xuất hiện trên người cô? Anh vẫn luôn cho cô là sống rất tốt. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Dư Quán Chi gật đầu đồng ý để con gái đến tìm cô, nhưng là trừ hôm đó, bọn họ không có gặp lại nữa. Mỗi lần đều là người vú cùng đến. Trễ nhất, đợi đến khi anh tan việc mới trở về. Sau đó người vú về nhà, để anh đón con gái về chăm sóc, bồi dưỡng tình cảm của cha con với nhau. Cũng có lúc khách hàng từ nước ngoài trở lại mang chút quà tặng cho anh sẽ nhờ người vú thuận đường chuyển giao cho cô, biểu đạt một chút lòng biết ơn. Hình thức như vậy làm anh an tâm. Từng người vẫn trải qua cuộc sống như cũ của mình, bình an vô sự. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn biến hóa khó lường. Khoảng chừng đã hơn nửa năm, người vú của Dữ Dữ phải chuyển sang nước ngoài ở vì công việc của chồng. Sau khi hai vợ chồng thương lượng, quyết định cùng đi. Vấn đề đầu tiên phải đối mặt chính là Dữ Dữ phải làm sao. Dì đã chăm sóc cho Dữ Dữ từ lúc nó sinh ra cho đến giờ. Giao đứa bé cho bà, anh quả thực yên tâm. Nếu muốn mời người khác, đã xem rất nhiều tin tức ngoài xã hội. Mỗi khi nói về trẻ con đều khiến anh không rét mà run. Dữ Dữ là bảo bối của anh, không muốn cho mạo hiểm như vậy. Nói anh buồn lo vô cớ cũng được, tóm lại đổi người nào anh đều không yên lòng. Có lẽ Dương Âu Tần đã biết được chuyện từ người vú. Ngày đó Dữ Dữ trở lại có nói với anh, dì Âu Âu bảo con nói với papa, có thời gian rảnh rỗi thì hãy đi tìm dì, dì có một chuyện nói với người. Trong lòng của anh cũng có thể dự đoán được cô sẽ nói chuyện gì với anh. Quả nhiên ngày đó lúc anh được nghỉ phép, Dữ Dữ nói muốn đi tìm Âu Tần, anh liền thuận đường đi qua. Dương Âu Tần nhất thời khi nhìn thấy anh đã nói thẳng vào vấn đề. Dì Ngô nói anh muốn đưa Dữ Dữ tới nhà trẻ. Đúng là tôi có ý định này. Có thể suy nghĩ thêm một chút không? Nếu như vì dì Ngô muốn xuất ngoại, không có biện pháp để tiếp tục chăm sóc Dữ Dữ, vậy tôi có thể giúp một tay chăm sóc cho nó. Sớm dự liệu được cô sẽ nói như vậy, Dư Quản Trí không chút hoang mang lắc đầu, thản nhiên từ chối. Chuyện này quá làm phiền cô, mở tiệm làm ăn còn dẫn theo một đứa trẻ như vậy quả thực rất bất tiện. Đó là vấn đề cá nhân anh phải đối mặt giải quyết, cô không có nghĩa vụ phải giúp một ân tình lớn như vậy, anh cũng không có lý do để tiếp nhận. Bất tiện ở chỗ nào? Chỉ là khác ở một chỗ, trước đây thì thoảng tới, còn bây giờ thì ngày nào cũng tới thôi. Gì à, người đang cay quảng cáo sao? Rất quen tai, Dữ Dữ có nghe qua. Dữ Quản Trí cười ra tiếng, con gái đúng là một bảo vật. Cười cái gì? Tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đấy. Dư Quản Trí thu lại nụ cười, ho nhẹ một tiếng. Tôi hiểu rõ ý tốt của cô, nhưng tôi không muốn thiếu người ta ân tình lớn như vậy. Quả thực sẽ trả không nổi. Dương Âu Tần thấy anh bất động như sơn, suy nghĩ ngoan cố cứng như đá, không khỏi có chút nổi giận. Tôi có nói muốn để anh phải nợ nần ân tình sao? Cùng lắm thì anh trả cho dì Ngô bao nhiêu tiền, thì cứ thế, với tôi là được. Vậy là... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net